người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 308, bị săn tìm ngôi sao để mắt tới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xế chiều hôm đó, Lâm Hiên đi đón Đại Bảo, Nhị Bảo, còn có Đồng Đồng cùng một chỗ tan học ba ba. Bảo Bảo đói bụng vừa tiếp vào Đại Bảo, Nhị Bảo còn có Đồng Đồng thời điểm, Nhị Bảo nhìn lấy ba ba, nãi thanh nãi khí nói. Tiểu Bảo bối, đói bụng, muốn ăn cái gì nha, ba ba mang các ngươi cùng đi. Ba ba, có thể hay không ăn caramel nha? Lần trước đi ăn rồi, caramel, Nhị Bảo đối caramel, vẫn còn có chút nhớ mãi không quên. Caramel là có thể ăn, bất quá không thể ăn nhiều lắm, không phải vậy trở về bị mụ mụ biết lời nói, mụ mụ sẽ tức giận. Bây giờ khí trời, nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống, caramel muốn là ăn nhiều lắm, đối bọn nhỏ thân thì cũng không tiện. Ba ba là sợ mụ mụ sao? Ba ba làm sao lại sợ mụ mụ đâu? Ba ba đây là thích mụ mụ, liền muốn ba ba thương các ngươi một dạng. Ba ba vẫn yêu mụ mụ, không nhớ mụ mụ sinh khí, liền muốn các bảo bảo, không muốn ba ba sinh khí một dạng nha. Dạng này à, cái kia bảo bảo, chỉ ăn một chút xíu liền tốt, nếu như vậy, mụ mụ thì sẽ không tức giận đi. Nhị Bảo duỗi ra tay nhỏ tay, trước người khoa tay lấy cái kia. Một chút xíu, tốt, ba ba mang các ngươi đi ăn caramel, chúng ta đi. Ăn caramel rồi, mang theo ba tên tiểu gia hỏa, lần nữa đi tới cái kia caramel trong tiệm. Tuy nhiên Lâm Hiên bọn họ lần trước tới qua một lần, nhưng là Đại Bảo, Nhị Bảo rất đáng yêu, chỉ là một lần kia, liền bị phục vụ viên nhớ kỹ. Cho nên nhìn thấy Đại Bảo, Nhị Bảo bọn hắn tới, liền vội vàng tiến lên, kêu gọi Lâm Hiên bọn họ ngồi xuống. Hai đứa bé rất đáng yêu, mà lại hai tử phụ thân, cũng rất đẹp trai. Lần này, Đại Bảo, Nhị Bảo, Đồng Đồng ba người bọn họ, điểm chính là tiểu phần caramel, lần trước bọn họ điểm chính là bên trong phân caramel. Quảng cáo, chờ bọn hắn sau khi ăn xong, Lâm Hiên rút mấy tờ giấy khăn, đưa cho hắn nhóm, để bọn hắn chà chà miệng, sau đó trả tiền, mang lấy bọn hắn rời đi cái này caramel cửa hàng. Đang chuẩn bị lần trước thời điểm, lúc này, một người nam nhân đi tới, vừa đi vừa nói. Vị tiên sinh này, xin chờ một chút. Lâm Hiên nghe thấy cái kia thanh âm của người, hiếu kỳ nhìn hắn một cái, chờ hắn đến gần về sau, không xác định hỏi. Người tốt, ngươi là đang gọi ta. Chấm, đúng, không sai, vị tiên sinh này, ta có chút việc muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Sự tình gì, là như vậy, vị tiên sinh này, lúc này danh thiếp của ta là một vị săn tìm ngôi sao, quan sát nhà ngươi hài tử, có đã mấy ngày, nhà ngươi hài tử rất đáng yêu, vừa tốt công ty của chúng ta, ngay tại chủ bị một bộ phim truyền hình, bên trong tiểu hài tử nhân vật rất thích hợp ngươi hài tử biểu diễn, không biết ngươi nguyện ý để con của ngươi trở thành ngôi sao nhỏ sao? Nghe xong lời này, Lâm Hiên cười, phủi liếc một chút trong tay hắn danh thiếp ân, một cái rất nhỏ coi như có chút danh khí giải trí công ty. Bất quá cùng hắn Quan Thịnh giải trí tập đoàn công ty so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng kể chút nào, không nghĩ tới cái này săn tìm ngôi sao thế mà đào nghệ sĩ, đào được Quan Thịnh giải trí tập đoàn tiểu thái tử cùng tiểu công chúa trên thân. Cũng chính là bọn hắn một nhà quá mức điệu thấp, căn bản không có nhiều người biết bọn họ thôi, nếu như biết rõ, những thứ này săn tìm ngôi sao, liền xem như nắm giữ 100 cái lá gan, cũng không dám tìm tới các bảo bảo trên thân tới. Ba ba, cái gì là ngôi sao nha? Lúc này thời điểm, Nhị Bảo lôi kéo ba ba góc áo tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, ngôi sao A cũng là loại kia, có thể lên TV, sau đó bị càng nhiều người biết người. Bảo Bảo muốn làm ngôi sao sao? Ba ba, có thể sao? Có thể là có thể, bất quá khi ngôi sao thế nhưng là có rất nhiều phiền phức. Phiền phức. Làm ngôi sao đâu, các ngươi liền sẽ bị rất nhiều người biết nhận biết, đến lúc đó, liền sẽ có rất nhiều người yêu mến bọn ngươi. Chỉ là những cái kia yêu mến bọn ngươi người, các ngươi lại không nhất định sẽ thích bọn họ. Mà lại còn sẽ có rất nhiều người, muốn nhìn một chút Bảo Bảo các ngươi, muốn biết các Bảo Bảo nhất cử nhất động. Các ngươi cái gì thời điểm đi ra ngoài hôm nay ăn cái gì, hôm nay chơi cái gì thời điểm ngủ cái gì thời điểm ăn cơm những chuyện này, đều sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm. Đại Bảo, Nhị Bảo, thậm chí Đồng Đồng, nghe xong lời này, trong đầu suy nghĩ một chút, lập tức có chút bị dọa. Bọn họ cũng không muốn dạng này, chơi thời điểm, sẽ bị rất nhiều người trông thấy, lúc ăn cơm, cũng sẽ bị rất nhiều người trông thấy, sau đó cùng ba ba nũng nịu thời điểm, cũng sẽ bị rất nhiều người trông thấy, chuyện như vậy, bọn họ mới không muốn. Nhị Bảo vội vàng lắc đầu. Ba ba, Bảo Bảo không muốn làm minh tinh. Lâm Hiên mỉm cười, mặc dù nói cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là một ít không tốt truyền thông, vì nhiệt độ, vậy là chuyện gì, đều có thể làm được. hắn tự nhiên cũng không muốn chính mình bảo bảo từ nhỏ đã bị những người khác giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Mà lại hắn cũng không tán thành các bảo bảo nhỏ như vậy liền bắt đầu trở thành nhân vật công chúng. Tiểu hài tử nha, hắn hay là hy vọng bọn họ không buồn không lo lớn lên. Chờ lớn, lại có ý nghĩ như vậy sự tình, không phải còn có Quan Thịnh giải trí tập đoàn sao? Đến lúc đó, để các bảo bảo trực tiếp đi Quan Thịnh giải trí tập đoàn, đoán luyện. Dù sao toàn bộ Quan Thịnh giải trí tập đoàn, đều là nhà bọn hắn, các bảo bảo về sau, thật muốn đi đường này, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ba ba, bảo bảo không muốn làm minh tinh, đại bảo, nhị bảo chăm miệng một lời. Bảo bảo vì cái gì từ bỏ nha? Bởi vì bảo bảo không thích, bảo bảo mới không muốn bị thật nhiều người nhìn chằm chằm đây. Quảng cáo, tại trong vườn trẻ thời điểm thì có thật nhiều tiểu bằng hữu nhìn ta chằm chằm nhìn, thật đáng ghét đây. Đó là bởi vì nhị bảo ngươi xinh đẹp nha, ta muốn tại trong vườn trẻ các ngươi đồng đồng tỷ tỷ cũng giống như nhau a, có phải hay không tại trong vườn trẻ luôn luôn có rất nhiều tiểu bằng hữu ưa thích vây quanh các ngươi chuyển nha. Đúng, ba ba, bảo bảo sẽ bảo hộ muội muội còn có đồng đồng tỷ tỷ. Lúc này, đại bảo đột nhiên mở miệng, Lâm Hiền nghe thấy đại bảo, hơi sững sờ, lập tức hé miệng cười một tiếng. Ừm, đại bảo không tệ, ngươi là nam tử hán, không chỉ có muốn bảo vệ hảo muội muội còn muốn bảo vệ đồng đồng tỷ tỷ nha. Ba ba, bảo bảo có thể làm được. Được, Lâm Hiền mỉm cười cùng hai đứa bé nói chuyện phiếm, hồn nhiên quên đi một bên săn tìm ngôi sao. Cái kia, vị tiên sinh này, có thể hay không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Muốn là nhà ngươi hài tử, có thể làm ngôi sao, như vậy về sau cũng có thể kiếm lời không ít tiền, hơn nữa còn có thể có không ít fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói như thế, Lâm Hiền lắc đầu cười một tiếng, nói lên fan, bọn họ tại B trạm phía trên, kỳ thật cũng không ít các bảo bảo, cái gọi là mụ mụ phấn. Nhưng là cái này có trọng yếu không? Hắn chỉ là hy vọng các bảo bảo tuổi thơ vui vui sướng sướng, không buồn không lo lớn lên. Cho nên lần nữa nghe được cái này săn tìm ngôi sao trực tiếp cự tuyệt. Người tốt xin lỗi, người cũng nghe đến hài tử của ta nói, bọn họ cũng không muốn làm ngôi sao, mà lên tôn trọng ý nghĩ của bọn hắn, cho nên chuyện này, không có nói chuyện chúng ta cũng cần phải trở về. Nói xong, Lâm Hiền mở cửa xe, đem ba tên tiểu gia hỏa ôm lên xe, đóng cửa lại, sau đó mình ngồi ở vị trí lái, thắt chặt dây an toàn, lái xe hơi, rời khỏi nơi này. Săn tìm ngôi sao nhìn lấy hắn mở xe rời đi, không khỏi thở dài một hơi. Cách chương.